Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, thật hắn xoa thú vị. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Sất đứng lên ở quan dịch trong sân luyện công. Trong nhà này bày biện đơn giản, tự nhiên không giống hắn ở Ký Châu chỗ ở như vậy đầy đủ hết. Cho nên cũng chỉ là đánh một chuyến quyền, gặp có tạ đá, vì vậy lại qua đi luyện liền luyện lực. Ngay vào lúc này Đinh Thắng Giáp tới. Như vậy có thể nhìn ra được hắn đối Lý Sất là thật để bụng. Cái này sáng sớm thì phải mang Lý Sất đi bên ngoài ăn điểm tâm. Lý Sất suy nghĩ quan này dịch bên trong chuẩn bị điểm tâm tự nhiên phong phú. Đi bên ngoài ăn, có thể ăn chút gì? Đinh Thắng Giáp lại nói cái này Thánh Phương huyện nổi danh nhất không ai bằng nước chát đậu hũ. Phối hợp đều thơm xốp giòn treo lò bánh nướng. Thật nhất tuyệt, Lý Sất không nhịn được trong lòng cười một tiếng. Bánh nướng loại vật này, chân chính ăn ngon đại khái vậy cứ như vậy mấy loại. Một chính là Ký Châu treo lò bánh nướng và thịt lừa lửa đốt. Hai là Tây Bắc trắng cắt bánh bao không nhân và đồng bánh bao không nhân. Cũng đã gần đến Nam Bình Giang. Nơi này treo lò bánh nướng và Ký Châu tự nhiên không cách nào so sánh được. Cho nên Lý Sất cũng biết. Đinh Thắng Giáp đến tìm hắn tuyệt đối không phải vì đi ra ngoài ăn điểm tâm chuyện. Nhưng mà Lý Sất đáp ứng một tiếng. Đổi quần áo liền cùng Đinh Thắng Giáp cùng đi ra cửa. Hai người cũng không có mang tùy tùng. Theo cái này Thánh Phương huyện đường phố tránh một đường đi về phía trước. Xem Thánh Phương huyện địa phương như vậy. Là có thể thể hiện ra một chi mạnh mẽ quân đội lực trấn nhiếp bao lớn. Nơi này cách An Dương Thành còn có 200 dặm không tới. Có thể nơi này nhưng vẫn cũng không có bị quân phản loạn tập kích qua. Trên đường chính một đã sớm có không ít người đi ra ăn cơm. Nơi này Nam Bắc hòa vào nhau. Bữa ăn sáng ngược lại cũng coi là phẩm loại đầy đủ hết. Hai người linh lợi đạt một đường tán gẫu. Đến khoảng cách quan dịch đại khái một dặm nửa tả hữu một cửa hàng. Đinh Thắng Giáp nói chỗ này hắn ăn rồi. Cho nên biết mùi vị đẹp bao nhiêu. Lúc này mới mang Lý Sất tới nếm thử một chút. Đinh Thắng Giáp cười nói. Lần trước ăn ngươi bánh bao. Lần này mời ngươi ăn bánh nướng. Lý Sất cười nói. Vậy ta coi như không nói cảm ơn. Hai người vào cái này cửa hàng bánh nướng tử. Cửa hàng mặt tiền không phải rất lớn. Nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn ra được trưởng quỹ vợ chồng đều là chuyên cần người. Vào lúc này còn sớm. Trong cửa hàng quý khách không tính là nhiều. Bên trái một bàn 6-7 người. Nghe giọng nói có phải hay không Ký Châu người. Dựa vào bên trong vừa ăn cơm chính là hai người. Một người già một trẻ. Lão nhìn như hơn 60 tuổi. Nhỏ có 20 tuổi trên dưới. Lý Sất và Đinh Thắng Giáp ở chỗ trống ngồi xuống. Kêu bà chủ tới đây. Bà chủ chất lên mặt mày vui vẻ. Hỏi. Hai vị khách quý. Muốn ăn chút gì? Đinh Thắng Giáp nhìn xem Lý Sất. Lý Sất tỏ ý hắn an bài là được. Vì vậy Đinh Thắng Giáp nói. Nhà ngươi treo lò bánh nướng. Tới nó 40 cái. Lại tới 4 chén nước chát đậu hũ. Đều món thức nhắm lần trước chút. Bà chủ theo bản năng nhìn xem hai người này. Tuy là tráng niên. Có thể muốn 40 cái bánh nướng quả thực nhiều chút. Vì vậy khuyên nhủ. Tầm thường người đàn ông. Có 3-4 cái bánh nướng là đủ rồi. Hai vị khách quý. Chấm ngoặc kép. Đinh Thắng Giáp khoát tay chặn lại. Chỉ để ý trên chính là. Ngay vào lúc này. Dựa vào bên trong vậy giống như là ông cháu hai cái người đàn ông ăn no. Đứng dậy tính tiền. Đi ra ngoài thời điểm. Vậy tuổi lớn hạ thấp giọng nói. Dọc theo con đường này ngươi nhất định phải coi được chúng ta dược liệu. Chúng ta gia tài cũng đều đè tiến vào. Liền trông cậy vào lần này đến An Dương Thành sau có thể được lợi một ít. Tuổi còn nhỏ cái điểm. Kia đầu nói. Ra yên tâm là được. Ngồi bên cạnh vậy 6-7 người. Nghe nói như vậy lập tức liền ngẩng đầu lên. Bọn họ mấy cái liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt có chút thứ rất kỳ quái. Vậy ông cháu hai cái đi qua. Ngồi ở đó quý khách. Một cái trong đó đột nhiên đưa chân vướng chân liền một tí. Cụ già không có phòng bị, trực tiếp bị vấp ngã té sấp về phía trước. Lý Sất nhanh tay lẹ mắt, đưa tay một cái người đỡ. Lúc này vậy 6-7 người toàn đều đứng lên, cầm ông cháu hai cái vây lại. Một người trong đó hỏi, các ngươi hai cái là Ký Châu người? Người trẻ tuổi kia tới đây đỡ ra ra hắn, căm tức nhìn vậy đưa chân người nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đưa chân người nọ cười lạnh nói, ta hỏi ngươi có phải hay không Ký Châu người? Có phải hay không chọn mua liền dược liệu phải đến An Dương Thành đi bán? Người tuổi trẻ, nơi này chính là Ký Châu quản lý bên dưới. Chúng ta chính là Ký Châu người. Người muốn thế nào? Người kia nói, không nghĩ thế nào muốn. Liền muốn để cho các ngươi chịu thiệt một chút. Một người khác nói, các ngươi Ký Châu buôn bán thuốc không phải kiêu ngạo sao? Chúng ta từ Dự Châu tới đây, đến các ngươi địa bàn hái mua dược liệu. Kết quả bị người các ngươi khi dễ. Các ngươi còn muốn đến chúng ta An Dương Thành đi kiếm tiền. Vậy ông cháu hai cái hiển nhiên sắc mặt thay đổi người tuổi trẻ. Vậy lại chuyện không liên quan tới chúng ta. Các ngươi làm sao có thể khi dễ như vậy người? Người nọ cười lên. Lời nói này, rất nhiều các ngươi Ký Châu người khi dễ người. Không cho phép chúng ta khi dễ người. Hắn nâng lên tay thì cho người trẻ tuổi kia một bạt tai. Lực độ vô cùng lớn, đánh người tuổi trẻ lảo đảo một cái. Người trẻ tuổi kia bị đánh căm tức, nâng lên tay lau khóe miệng, gặp có vết máu, ánh mắt lập tức liền trợn tròn. Hắn đi lên thì phải đánh lại. Ra hắn sợ gây chuyện vội vàng kéo hắn. Cái này kéo một cái hắn không sao cả. Hắn cháu trai lại bị người đánh mấy quyền. Dự Châu buôn bán thuốc trong đó một cái hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta là Hưng Thịnh Đức người. Đến địa phương này, người chọc nổi. Vốn là phải liều mạng người tuổi trẻ nghe được Hưng Thịnh Đức cái này ba chữ. Sắc mặt nhất thời lại thay đổi đổi. Mới vừa huyết khí tất cả giải tán. Hắn lui về sau một bước. Ngăn ở ra hắn trước người. Người các ngươi vậy đánh. Hiện tại để cho chúng ta đi. Chúng ta không đi An Dương Thành. Người muốn đi thì đi. Người không muốn đi cũng không đi. Một người trong đó rẽ ra chân, chỉ người trẻ tuổi kia nói, từ ta dưới háng chui qua, ta liền thả các ngươi đi. Bóc, một chén nóng hổi nước chát đậu hũ ụp lên người nọ sọ đầu trên. Chén đều tan nát, chén này là Lý Sất tay đè lên. Người nọ thân thể đưa ngang một cái liền ngã xuống đất. Đinh Thắng Giáp vội vàng kéo Lý Sất một tí. Người đây cũng là cần gì phải. Lý Sất đối hắn lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không cần để ý. Hắn nhìn về phía vậy mấy cái buôn bán thuốc nói, các ngươi ở Ký Châu hái mua dược liệu bị khi dễ. Khi dễ các ngươi cái đó chính là ta. Oan có đầu nợ có chủ. Ta là Ký Châu thẩm y đường ngươi. Các ngươi có thể hướng ta tới. Mấy người kia hiển nhiên ngẩn một tí. Nhìn nhau sau khi nhìn, không người nào dám trực tiếp đi lên động thủ. Lý Sất nhìn về phía vậy ông cháu hai cái nói, hai ngươi đi thôi, cầm các ngươi dược liệu đưa đến quan dịch đi, ta dựa theo An Dương Thành bên kia thu giá cả mua các ngươi. Đến quan dịch sau đó liền nói là mận oán hận để cho các ngươi đi. Tự nhiên sẽ không có người làm khó, đổi bạc liền đi về nhà. Người trẻ tuổi kia nói, nhưng mà ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Sất nói, chỉ để ý đi ngươi chính là người tuổi trẻ, nhưng mà bọn họ người nhiều. Một mình ngươi làm sao có thể phải. Ta lưu lại giúp ngươi. Lý Sất nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Đi ra khỏi nhà bị khi dễ. Hoặc là nhận thua hoặc là chống đối. Do dự dự, chẳng những bị khi dễ không tránh được. Còn sẽ bị người xem thường. Người tuổi trẻ, ta vẫn là ở lại đây đi. Lý Sất khoát tay chặn lại. Cút đi. Không ngươi chuyện, Đinh Thắng Giáp ở Lý Sất bên người hạ thấp giọng nói. Những người này nếu thật là Hưng Thịnh Đức người, ngươi há chẳng phải là lại đắc tội Tào gia một lần. Lý Sất nói, vốn chính là ta đắc tội, cùng người khác có quan hệ như thế nào? Hắn nhìn về phía vậy mấy cái Dự Châu buôn bán thuốc nói. Nếu như muốn chút giận liền sảng khoái chút, tới đây trực tiếp động thủ, mấy người kia gặp Lý Sất khí thế như vậy. Tạm thời tới giữa lại không dám tiến lên. Một người trong đó giơ ngón tay lên hướng Lý Sất nói. Ngươi dám không đi sao? Ngươi ở nơi này đợi ta trở lại. Ta tìm người thu thập ngươi. Lý Sất nói. Ngươi thật là có khí phách. Người nọ vừa quay người lao ra cửa hàng. Cũng không quay đầu lại chạy. Còn dư lại mấy cái mặc dù không dám động thủ. Nhưng là lại vậy không đi. Trận ở ngoài cửa. Tựa hồ là muốn trận Lý Sất. Lý Sất nhìn về phía trưởng quỹ hô. Bánh nướng mau chút. Bà chủ nơm nớp lo sợ cầm bánh nướng bưng lên. Lý Sất ngồi xuống liền ăn. Bánh nướng mới vừa nướng đi ra ngoài. Đúng là lại thơm vừa giòn. Hoàn toàn không cần phối món. Chỉ ăn cái này bánh nướng liền cảm giác món ăn ngon. Đinh Thắng Giáp khuyên nhủ. Người đây cũng là cần gì phải. Lý Sất nói. Ta ở Ký Châu đối phó Hưng Thịnh Đức người. Là bởi vì là bọn họ khi dễ ta Ký Châu buôn bán thuốc. Ta ở nơi này đối phó bọn họ. Cũng là bởi vì là bọn họ khi dễ chúng ta Ký Châu người. Đinh Thắng Giáp. Hôm qua ngươi còn nói. Chân thực không được thì cầm dược liệu cũng đưa đi đâu. Đến An Dương sau lại nhận lỗi tạ tội. Hôm nay tại sao lại như vậy? Lý Sất nói. Nhận lỗi tạ tội là ta chuyện mình. Ta làm sao đều được. Không người nhượng bộ ta cũng phải. Ký Châu đồng hành ở ta trước mặt bị người khi dễ. Vậy lại không được. Hắn vừa nói vừa ăn. Một hơi tiêu diệt 20 cái bánh nướng. Hai chén nước chát đậu hũ. Sau đó lau miệng nói. 7 phần đầy đủ. Động thủ vừa vặn. Hắn quay đầu nhìn xem. Trên đường chính phần Phật giáo tới một đám người. Chỉ sợ không dưới 100-200. Lý Sất đứng dậy đi tới cửa hàng bên ngoài. Ở cửa đứng chắp tay. Trên đường chính. Chi chít đều là người. Trong đó có người còn mang liền đao. Ở trong tay cân nhắc. Thấy vậy đeo đao người. Đinh Thắng Giáp sắc mặt run lên. Nhìn sang hung ác trợn mắt nhìn một mắt. Người nọ sợ hết hồn. Vội vàng lui trở về đám người phía sau. Cây đao ném. Lý Sất bước đi xuống bậc thang. Trước mặt là đông nghịt một đám người. Mới vừa chạy trốn người nọ chỉ hướng Lý Sất nói. Chính là hắn. Ký Châu thẩm y đường người. Chính là hắn ở Ký Châu khi dễ chúng ta. Có người hô. Quỳ xuống. Lý Sất nhìn về phía kêu quỳ xuống người kia. Giọng bình thản nói. Ngươi đến ta trước mặt nói. Người nọ hô. Cũng lúc này ngươi còn dám phách lối. Mọi người lên à. Hắn xách cây gậy liền xông lên. Phía sau người chen nhau lên. Hô đích một tiếng. Một cái bóng đen bay ra ngoài. Phá vỡ đối diện cửa sổ. Lại một cái bóng đen bay ra ngoài. Treo ở trên cành cây. Có người gào lên rơi xuống đất. Xương đùi bị một chân đạp chặn. Nằm ở đó. Đau qua lại đánh lan. Lý Sất một người. Đối diện lên. Thật ra thì ở nơi này treo lò bánh nướng trong quầy bên. Tiểu hầu gia Tào Liệt vẫn luôn ngồi ở đó. Nơi này bên thả một cái ghế xích đu. Hắn ngồi ở đó nhẹ nhàng lắc lắc. Khóe miệng lộ vẻ cười. Quầy tương đối cao. Không thấy được hắn ở phía sau. Cùng đánh sau khi thức dậy. Hắn đứng dậy đi tới cửa hàng bánh nướng từ cửa. Chắp tay sau lưng đứng ở đó nhìn. Càng xem sắc mặt càng vui mừng. Trong mắt đều là hào quang. Hắn nhìn Lý Sất một người. Từ nơi này đầu đánh tới đầu kia. Không có người nào có thể đỡ nổi một quyền. Tào Liệt cười lên. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Quả nhiên có ý tứ. Là thật có ý tứ. Đinh Thắng Giáp cười nói. Ta và Tiểu Hầu gia nói qua. Người này không giống nhau. Đại khái một khắc sau đó. Lý Sất dừng tay. Hơi thở dốc. Trên đường chính. Khắp nơi đều là người ngã xuống. Ngổn ngang. Từng cái một ai u lớn tiếng kêu. Trực diện hơn 100 người. Lý Sất một hai quả đấm đầu đả thông đường phố. Hắn xoay người lại nhìn về phía cửa hàng bánh nướng từ bên kia. Đinh Thắng Giáp đã không có ở đây. Cái đó hắn mới vừa thấy đứng ở Đinh Thắng Giáp bên người người tuổi trẻ vậy không có ở đây. Lý Sất trở lại cửa hàng bánh nướng từ bên trong. Ngồi xuống. Hướng Hù liếc sắc mặt trưởng quỹ vợ chồng kêu một tiếng. Lại tới 5 cái bánh nướng. Một chén đậu hũ. Đánh nhau trước ăn 7 phần đầy đủ. Là vì động thủ không có gì đáng ngại. Sau đó hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì tựa như. Hỏi trưởng quỹ. Mới vừa rồi người nọ tính tiền liền sao? Trưởng quỹ lắc đầu. Không. Chấm ngoặc kép. Lý Sất mắng một tiếng con mẹ nó, đứng dậy đến ngoài cửa, níu những cái kia ngã xuống đất người lục soát người. Lục soát mấy người, đại khái lục soát ra 1-20 lượng bạc, trở lại trong cửa hàng, cầm những bạc kia ném ở trên quầy, tính tiền, cầm ngươi còn dư lại bánh nướng bỏ vào túi, một hồi ta mang về. Vào giờ phút này, đã đến đối diện trà lâu Tào Săn và Đinh Thắng Giáp, mới vừa ở lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí dừng lại. Thấy Lý Sất như vậy, Tào Săn vui vẻ cười to, thú vị, thật con mẹ nó thú vị, quá con mẹ nó thú vị, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.